Chương 46. Mình giận, về tới nhà thì nhắn tin. Vậy mà cái tên này chẳng nghe lời gì cả, hại mình cả đêm không thể nào mà ngủ nổi. Sáng hôm sau chủ động gọi điện cũng chẳng thấy nhấc máy. Hay tối qua giận mình rồi, nhỏ mọn thế không biết. Đã bảo kệ đi mà lòng cứ lo lắng không thôi, đành soạn tin. Ổn không? Tin gửi đi, chốc chốc nhìn lại xem điện thoại, sốt sắng chẳng làm được việc gì cả. Mãi mấy tiếng sau, tiếng chết bầm đó mới thèm rét gọi lỏng. Không, mình gọi lại là đến tiếng tút dài vô hạn, chẳng có cách nào liên lạc được cả. Nóng lòng nóng ruột, mình rời quán tìm đến phố Huế, chẳng muốn biết địa chỉ đích xác nhà hắn nữa, phải lượn tới lượn lui cố lục lại trí nhớ, khó khăn lắm mới tìm ra được căn nhà hai tầng cũ kỹ đó. Gọi mãi vẫn không có người ra, thấy cửa mở nên đành liều mình đi vào. Đồ đạc vẫn sơ sài là vậy, có phòng khách vắng lặng như tờ, người nào đó đang nằm trên sofa. Mới sớm mà sao đang ngủ? Thấy bất thường, mình rón rén tới bên, rất nảy khi tay chạm lên trán hắn. Nóng quá vậy, chân tay cũng nóng ran, người hẳn nóng mà lòng mình thấy lạnh buốt. Sấp nước khăn mặt, mình cẩn thận lau qua lại, được một lúc mới chừng đỡ đỡ. Chưa bao giờ mình vội vàng như thế, mua xương tim cật với chút tía tô hành lá cũng vội, mua thuốc cũng cuống cuồng. Mấy ba bán hành còn chơi mình điên cướp mà con. Trưởng đá một lần nữa, bác bếp ninh cháo xong mình mới quay ra phòng khách, cứ thế ngồi xổm nhìn người ta. Công nhận mà nói, để trai thật đấy, lúc không đeo kính thế này lại càng đẹp. Sao trước kia mọi người đều khen mà mình lại không nhận ra nhỉ? Vẫn chán rất cao và rộng, lông mày rậm, nhìn ghét quá à. Lướt quanh, giấy tờ trên bàn đập vào mắt, trong đó có lịch trình công tác của hắn. Paris, Grenoble, Lyon, rồi lại chuyển tới Paris. Mấy ngày sau, có hôm ở Amea, không thì bay tới London, rồi cuối cùng về Việt Nam từ sáng sớm. Sự bảo vệ luận án tiến sĩ của học trò kết thúc lúc 12:30. Lịch làm việc như vậy, không ốm mới là lạ. Sao lại có người ngu thế nhỉ? Công việc chẳng nhẽ không xếp được giãn ra được một chút. Tự dưng mình ngờ ngợ, hôm qua chẳng phải hắn tới chỗ mình tầm 1 giờ chiều sao? Cả người tự dưng được bao trùm bởi luồng khí ấm áp. Mình nắm tay hắn, mát mát rồi, thở phào. Bắt trước hắn đan tay, kịp ngợm xoa xoa ngón trỏ, có cái cảm giác gì đó thật là thích. Còn đang mơ màng thì đột nhiên bị nắm chặt, tay bị mưng mịn trở lại. Ngẩng đầu lên, có người đang nheo mắt nhìn mình, cười cười, trông cái mặt rất sang. Nhưng xấu hổ, nóng hết cả người, cố rút tay ra mà không được. Thế lâu chưa? Hỏi làm gì? Anh mới lên 4 chắc, ôm tao lại cứ thế đi ngủ, xong đến chết mẹ nó mất thì làm sao? Thì nhờ người mua hộ cái con tài. Chèn sửa hơi này, con đùa được à? Lập tức đấm cho hắn trận. Xong thì hắn ho cũng khủ, lại thương thương. Quê anh ở đâu? Sao nhà sống của mình vậy? Nhà anh cũng ở đây, nếu không có việc bận thì một tuần em chỉ về ăn cơm với gia đình một tối chủ nhật thôi. Hắn trả lời rồi ngập ngừng. Anh và ba không được tốt cho lắm. Đâu phải tất cả gia đình trên thế giới này đều hạnh phúc đâu. Sợ hắn buồn, đành chống lại, bảo hắn đi ăn cháo cho uống thuốc. Xong xuôi, ai đó kết luận xanh giờ. Thực lòng thì anh mong có sốt như này cũng được. Hả? Hâm à? Thế này thực sự chứ người lại bản thân sao? À, cho em này. Con gái, ai để nhận quà mà chả thích. Nhưng hồ lượng mở ra là nước hoa Pháp, rất thơm. Ui, mà cũng chả biết nói gì, đừng bưng cua. Chạy tôi hô đi mua chứ gì. Mà hắn đến kịp, bảo mua bán gì, trên đường người ta phát thủy thủ, thế đại hồi lọ về, không có ai cho em thôi. Bà nó đang sướng và bị dội vào nước lạnh, hóa ra là mãi à. Được rồi, cảm ơn. Cháo nên trên bếp đấy, đừng cần xáo sẵn. Hành lá tía tô tôi cũng xách nhỏ để vào tủ lạnh rồi, nói thì ném ăn, sao muốn nốt thuốc thì tôi về đây. Mình với túi định về thì bỗng dưng ai đó khẽ kêu đau, ngó lại thấy mặt tái tái. Sao vậy? Không sao, cố thích thì về đi, không tiễn. Mặc kệ mình hỏi, hắn bỏ phòng ngủ, nằm quay lưng về phía tường. Mà bao già lúc nãy trông đã hồng hào có sức sống rồi cơ mà. Sao vừa mới tí đấy, yếu, sợ ra thế. Hay là bị trúng gió? Mình liêu đẽo theo vào, khẽ lay. Ngọc à, ê, hãy gọi taxi đi viện nhé. Không cần. Thế em sao? Lạnh. Đang còn lủng thế đây, không vì ngươi ốm đặt đạp cho bà trưởng rồi. Nói thế thôi, nhìn người ta hơi nhăn mặt là mình cũng sốt cả ruột. Vội kéo cái chăn cẩn thận đắp cho hắn. Có bảo về cơ mà. Sớm muộn gì tôi cũng về, anh phải được khéo. Là cô và thế trai được cô. Thế lạnh chưa? Chưa. Đi nấu trà gừng rồi uống nhé. Đặc miệng, không thích. Thế sao? Mới đó à? Con người anh cũng khó chiều quá đấy. Mặc xã đi luôn. Mình bực, hầm hập đứng dậy. Phút chốc đã bị cánh tay ai đó giật lại. Cả người ngã nhào, rất nhanh bị người ta đem ủ trong lồng ngực. Cầm ngang nhiên, áp trên đỉnh đầu. Họ nói dịu dàng. Mượn tạm em nhé. Tim mình như lạc mất nhịp rồi. Khẽ khàng dướn lên nhìn trộm hắn. Cảm giác có cái gì đó có đỡ nồng nhiệt, khiến mình ngực chín, mau chóng né tránh. Trong lòng sao động đến mức không biết làm gì. Hồi lâu mới đánh nhẹ vào hắn, bối rối lên tiếng. Cái đồ mặt dày, không biết xấu hổ. Chả biết ai mà dày hơn. Có người ngày trước còn cởi áo cởi quần ôm giết anh đòi hỏi cơ. Thằng cha này nhiều dai thế. Mình cứng miệng luôn. Nhớ hồi anh nằm viện, người ta lại cứ lợi dụng lúc tắm gội đòi lột hết của anh. May mà anh đứng đắn. Còn nhiều lắm, muốn anh dần dần kể hết ra không? Mặt mình cứ gọi là đỏ rực. Bức chi lúc này động đất hay sóng thần ập tới cũng được. Mà Hà Nội này bình yên quá, đời mãi cũng không có thiên tai. Mình đành khốn khổ câm nín lặng thinh. Trong lòng dặn là đợi hắn trêu chán rồi lừa lừa về. Thế mà lúc nào mở mắt mặt trời đã lên cao. Có người trông tôi tỉnh thấy rõ, nhìn chẳng còn tí vết tích nào của trận ốm hôm qua cả. Anh đưa em ra quán. Hắn đề nghị. Giờ mặt mình hồng rực, chịu không nói được gì. Tới nơi chợt hắn bảo, người này tối mai đi xem phim đi. Không đi, bận. Ồ, 7 giờ tôi đợi ở quán đấy, cô xuống hay không thì tùy. Cả ngày hôm đó mình như con mất trí luôn, mặt hết hồng tới đỏ, tâm hồn lơ lửng lên phương nào không biết. Rồi về sớm lục lọi tủ áo quần, cảm thấy không có cái váy nào đẹp cả. Thế là lại quyết định đi shopping. Định rủ cái Mai cơ mà nó bảo bận. Mình lượn chán chê, đi được vài cái ưng ý lắm, chuẩn bị đi về thì run rủi thế nào lại gặp nó. Sao nó bảo bận cơ mà? Nó đi cùng ai thế kia? Là con Vi và một người phụ nữ trung niên. Nó đã hứa với mình không chơi với cái Vi nữa mà. Giờ nhìn thấy mình còn làm như không quen biết nữa chứ. Máu thật. Thật sự giận lắm. Cảm giác bị phản bội quả thật không dễ nuốt. Từ đó nó tìm tới nhà mà mình điên không mở cửa, chỉ nghe giọng nói bên ngoài. Nguyệt, thông cảm cho tao. Tới lúc này mày phải, tao phải nói thật. Người hôm nay tao đi cùng là con Vi và mẹ nó. Mày biết không, thầy người tao kể với mày là anh trai con Vi. Mày hiểu cho tao có được không? Tao không muốn làm tổn thương mày, nhưng sự thật tao với thầy mai sau lấy nhau. Chả nhẽ ta lại tự có gia đình nhà chồng. Thầy tên là Hà Quốc Trung, mày biết không? Bao đêm tao ước, ước gì thầy đặt tên như thế. Thầy đừng là anh trai của Vi. Mà thực tế, Nguyệt, ta xin lỗi. Nó càng nói, mình càng ngờ ngợ. Nổi giận nó thì ít đi, mà nỗi bất an dâng lên một lúc càng nhiều. Trung, làm toán, đi công tác châu Âu. Thì nguyên do mâu thuẫn với ba. Đợi ngày mai về rồi, mình mới với điện thoại để run rẩy bấm số, giọng khàn đặc. Nói thật cho tôi biết, tên của anh có phải Hà Quốc Trung không?